Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, giới diện xuyên toa đài, Vân Mạc tiền bối, vừa mới vậy vòng xoáy là chuyện gì xảy ra? Lam Xuyên lo lắng nhìn Vân Mạc, vừa mới cái kia vòng xoáy thật sự quá lớn, tuy rằng biến mất, cũng hắn trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Thật vất vả bọn họ mới tìm được như vậy một tránh người chỗ. Nếu chung quanh hải vực vòng xoáy không ngừng biến lớn, hải đảo nhất định sẽ trở nên bất ổn. Đến lúc đó, bọn họ lại phải bốn phía chạy trốn. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá như là đã biến mất, nghĩ đến chắc có lẽ không có nữa. Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện, lúc này đáy biển ở chỗ sâu trong vòng xoáy trụ đang từ từ tăng nhiều. Quần đảo Ngọa Long chung quanh hải vực vết nứt không gian so với trước kia dày đặc gấp đôi. Hy vọng như thế đi. Cái này hải đảo, trước mắt đối với bọn hắn mà nói là an toàn nhất. Cho dù tứ đại thực lực Long Vương cường đại, cũng không dám mạo muội thông qua chung quanh hải vực vết nứt không gian khu lên tới ở trên đảo chờ. Lại, tứ đại Long Vương đây. Ngoặc kép, vòng xoáy vừa xuất hiện. Bọn họ rời đi rồi, người của Long tộc tại bên ngoài quần đảo Ngọa Long hải vực càng hợp càng nhiều. Xem ra bọn họ lần này là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, tứ đại Long Vương mục đích chính yếu nhất là hướng về phía Cản Lão tới. Bọn họ muốn phá vỡ phong thiên trận, lại để cho lưu lạc hoang giới trọng đắc thiên đạo nhận thức. Hãy nhìn Vân Mạc tiền bối bộ dạng, là không có ý định đem Cản Lão giao ra. Còn có chính là, Đông Hoang Hải Long Vương đối với bọn họ giết con của hắn lòng mang oán hận. Khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lúc trước truy kích trong quá trình, liền Đông Hoang Hải Long vệ ra tay nặng nhất, hận không thể đưa bọn chúng chém thành muôn mảnh. Hơn nữa lúc trước Ninh Hinh đem rèn luyện trong tràng tất cả mọi người mang đi. Đây ba nguyên nhân tồn tại, cần phải sẽ để cho bọn họ cùng Long tộc giữa bộc phát một cuộc ác chiến. Nhưng mà đối mặt số lượng phần đông, thực lực to lớn Long tộc, mấy người bọn hắn phải lấy cái gì cùng bọn họ chống lại đây? Không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta không ly khai hải đảo, người của Long tộc cũng không làm gì được chúng ta. Vân Mạc nhìn thoáng qua Lam Xuyên, trong nội tâm rõ ràng sự lo lắng của hắn. Thế nhưng là trên hải đảo cái ăn cũng không nhiều. Trên hải đảo mặc dù có cây cỏ mộc linh quả, nhưng hắn cùng Thái Tuyết là chủ ăn thịt ăn, thời gian ngắn đúng là có thể chịu được, cũng cứ thế mãi, sẽ ảnh hưởng bọn họ tu luyện. Người của Long tộc sẽ không một mực trông coi ở bên ngoài. Nhất là tứ đại Long Vương. Ngoặc kép, ngay tại lúc đó, trên hải đảo được cứu ra người đều lo lắng nhìn Càn Lão. Càn Lão, Long tộc người sẽ không xông lên đảo đến đây đi. Ngoặc kép, có vết nứt không gian tại. Bọn họ lên không nổi, Càn Lão trong mắt cũng toát ra lo âu nồng đậm, hắn biết đạo vết nứt không gian có thể ngăn lại Long tộc khác. Cũng ngăn không được tứ đại Long Vương, chỉ cần bọn họ một lên đảo, đảo người trên tựu cũng không có đường sống. Những năm này tuy rằng khắp nơi chạy trốn, qua được rất là vất vả, nhưng hắn vẫn đang không muốn lại bị Long tộc tóm lại. Trải qua tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Phong thiên trận, nghĩ đến cái này, Càn Lão đã cảm thấy dị thường hối hận, hắn thực không nên nhìn thấy một không biết trận pháp liền bất chấp nguy hiểm tiến hành nghiên cứu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, trận pháp này, hắn căn bản vô lực phá giải ra. Đây chính là diệt giới chi trận, một khi bố trí lên, căn bản vốn liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể phá vỡ. Nhưng là bây giờ một hắn không thể nói. Đối với bất kỳ người nào cũng không thể nói, một khi lại để cho Long tộc hoặc là Vân Mạc Thượng Tiên biết rõ phong thiên trận khó giải. Hắn liền đã mất đi lớn nhất giá trị. Các ngươi an tâm tại nơi này ở lại, ta qua xem một chút. Đúng rồi, ở trên đảo linh khí nồng hậu dày đặc, có thể tu luyện nắm chặt cơ sẽ tu luyện, nếu là thật gặp được nguy hiểm, còn có thể có sức hoàn thủ. Ngoặc kép. Càn Lão yên tâm, chúng ta sẽ, đáy biển, Ninh Hinh đem cung điện thu vào không gian về sau, một khối đường kính có mấy trăm mét dài, tản ra óng ánh bạch quang hình tròn khe hở liền hiện ra. Khe hở vừa xuất hiện, đen kịt đáy biển liền biến phải sáng ngời. Trên không những cái kia điểm sáng màu xanh cũng đi theo sáng chói lên. Một ít quang điểm như giống như sao băng xẹt qua, nhanh chóng thay đổi vị trí. Rất nhanh những điểm sáng này liền hợp thành từng cái hình rồng đồ án. Từng hình rồng đồ án hình thành, sẽ gặp tàn mát ra chói mắt ánh sáng màu xanh. Những thứ này hình rồng đồ án giao thoa chất chồng, tựa hồ muốn dùng ánh sáng màu xanh đem phía dưới bạch quang bao trùm ở. Ngay tại lúc đó, cửu trùng thiên phía trên trong thần vực, đang tại nghỉ ngơi thần long thanh thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Dừng ở trên bàn trà đích thực long đằng đồ, nặng nề thở dài một hơi. Như vậy cũng tốt, so với chậm rãi biến mất hóa thành hỗn độn, đúng là vẫn còn cho lưu lạc hoang giới long tộc một ít hy vọng. Ngoặc kép, Ninh Hinh không biết là, nàng đem cung điện thu vào không gian về sau, quần đảo ngọa long phía dưới đáy biển long mạch chung quanh thiết trí long tộc cấm chế trực tiếp bị phá ra rồi, nhìn đáy biển cái này đột nhiên xuất hiện bạch sắc quang vòng. Mặc dù không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, Ninh Hinh vẫn đề phòng lui về sau lui, cái này khe hở quá kỳ quái, rõ ràng đang thong thả di động, khảm nạm dưới đáy biển thật sự là quá mức không hợp nhau rồi. Chuyện này, là trận pháp, Ninh Hinh có chút kinh ngạc nhìn đang từ từ chuyển động vòng sáng. Hích, hẳn không phải là, Tiểu Bạch cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá vật này nó giống như ở nơi nào đã từng gặp. Trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra, cái này hay muốn là, chấm ngoặc kép, thật là nhớ là cái gì? Ngoặc kép, đừng nóng vội nha, lại để cho ta suy nghĩ, như là cái gì đường hầm vận chuyển. Ngoặc kép, nói cách khác đó là một truyền tống trận. Đây truyền tống trận không khỏi cũng thật lợi hại chút ít. Đều đã hoàn toàn hiện ra tại trước mặt nàng rồi. Nàng sửng sốt một chút trận pháp dấu vết cũng không phát hiện. Không phải truyền tống trận, đây cũng cao hơn truyền tống trận cấp hơn nhiều. Giống như khai thiên ích địa mới bắt đầu thì có. Tên gì đây? Tiểu Bạch tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ đi tới đi lui. Hai mắt không ngừng chuyển động. Lâu không đợi đến lúc Tiểu Bạch trả lời. Ninh Hinh liền chính mình dò xét lên bạch sắc quang vòng. Đừng nhìn bạch quang thập phần nhu hòa, lại vô vi nguy hiểm, Ninh Hinh phát hiện nàng rõ ràng không thể tới gần khe hở trong vòng trăm thước. Một cỗ vô hình lực lượng cường đại ngăn trở nàng kế thừa tới gần. Xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Hinh thử phát ra linh lực công kích, nhưng mà công kích vừa tiến vào bạch quang trong trực tiếp liền biến mất. Ngay tại Ninh Hinh trầm tư thời điểm, Tiểu Bạch đột nhiên gọi lớn vào. Ta nghĩ tới rồi, đây là giới diện xuyên toa đài, có thể đi thông thế giới từng cái giao diện xuyên thẳng qua đài. Ngoặc kép, giới diện xuyên toa đài. Ninh Hinh cả kinh, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, có thể thúc đẩy giới diện xuyên toa đài chuyển động, có thể bị truyền tống đến giới diện khác đi tới. Nghe Tiểu Bạch giảng thuật, Ninh Hinh trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Nàng hiện tại có chút biết rõ vì sao lưu lạc hoang giới sẽ bị bố trí phong thiên trận rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, từng cái giao diện giữa là không thể lẫn nhau lui tới. Long tộc thực lực vốn là cường đại, phải là bọn hắn thông qua giới diện xuyên toa đài này chạy đến giới diện khác đi tới. Rất có thể sẽ khiến giới diện khác phát sinh náo động. Bất lợi với thiên đạo quản lý. Cho nên thiên đạo liền dứt khoát trực tiếp liền phong nó. Ninh Hinh, chỉ cần ngươi có thể đẩy giới diện xuyên toa đài, chúng ta có thể ly khai nơi này. Tiểu Bạch cao hứng nói. Cái này, chỉ sợ có chút khó. Vẻ mặt Ninh Hinh có chút nghiêm túc. Nếu như nàng không có đoán sai, phong thiên trận tuyệt đối áp chế giới diện xuyên toa đài này. Đều muốn khiến nó chuyển động, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá, đã tìm được có thể biện pháp rời đi. Trong lòng Ninh Hinh vẫn là cao hưng. Ta đi lên trước cùng Vân Mạc trưởng lão nói một chút. Xem hắn có biết hay không giới diện xuyên toa đài này. Ngoặc kép, hết chương.